một đời tôi vẫn nhớ đến em trong những tháng năm dài. Ôm môi tình sầu với em tôi biết sẽ tan phai. Một hồn tôi dây dứt bước chân đi trên cát buồn. Biển vắng đêm nay xót xa một mối tình không mới. Làm sao em biết tình này chất chứa thật đầy dấu kín từ trong con tim buồn bã. Tình vô biên quá để rồi khó nói bằng lời cho môi khô héo dần thôi. Một đời tôi vẫn nhớ tới em trong những phút xa rồi. Em đến tình cờ với tôi như thoáng một giấc mơ. Thì biển ở cơn sóng xóa tan con thuyền trôi giữa dòng. Tôi biết tình ta mãi là một góc đời cách xa. Tôi vẫn nhớ đến em trong những tháng năm dài. Ôm môi tình sầu với em tôi biết sẽ tan phai. Một hồn tôi xây dựng bước chân đi trên cát buồn. Biển vắng đêm nay xót xa một mối tình không. Làm sao em biết tình này chất chứa thật đầy dấu kín từ trong con tim buồn bã. Tình vô biên quá để rồi khó nói bằng lời cho môi khô héo dần thôi. Một đời tôi vẫn nhớ tới em trong những phút xa rồi. Em đến tình cờ với tôi như thoáng một giấc mơ. Thì biển ở cơn sóng xóa tan con thuyền trôi giữa dòng. Tôi biết tình ta mãi là một góc đời cách xa. Thì biển ở cơn sóng xóa tan con thuyền trôi giữa dòng. Tôi biết tình ta mãi là một góc đời cách xa.